Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dây đeo cổ. Em hãy đeo dây chuyền đó cho con Tâm. Còn ba lá bùa kia thì một lá em dâng lên cửa chính lối ra vào. Một cái trên cửa sổ nơi giường ngủ. Một lá gấp gọn mang theo bên người. Nhớ đừng để bùa giấy bị uế bẩn hay gặp nước. Xong việc anh sẽ về ngay để giúp. Làm khi có chuyện quái lạ Tâm bất an thì cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và thắp 10 cây hương. Ba cây cắm bàn thờ tổ tiên, ba cây cắm chú nghĩa, một cây cắm táo quân, một cây cắm ở sân cho thổ địa thần, một cây hai cây cắm bên trụ ngõ cho nhị vị môn thần, cứ y theo đúng như lời anh dặn mà làm. Đọc xong thì thím nghĩa mới phần nào hiểu tất cả và rất cảm kích ông mười đã liệu việc như thần. Trong lòng thím nghĩa giờ nhẹ nhõm và đỡ lo lắng, thím theo những gì trong giấy mà ông mười đã viết mà làm. Nấu ăn xong thì thím nghĩa lên viện chăm sóc trông nom chị Tâm và đeo dây chuyền mặt Phật cho chị. Khi được thím nghĩa đeo dây chuyền mặt Phật thì sắc mặt của chị Tâm dần dần trở nên tốt, sắc mặt của chị cũng hồng hào hẳn lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.